Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Lão Gia Tử đi thư phòng, cùng với Hàn Yêu Nhất binh khí phòng, cuối cùng lại về tới cùng nhà mình Lão Bà Tử cùng nhau cư trú nhà ở, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm. Thấy quải hắn trong phòng hào, không thấy được ngoan tôn tôn thời điểm, thấy họa đỡ thèm một chút cũng là không tồi sao. Liền cầm họa ở trong phòng nơi nơi chuyển động, so đối với tốt nhất xem xét vị trí, một phen xuống dưới rốt cuộc làm hắn tìm được một cái tốt nhất. Vị trí, Ma Lưu tìm cây búa cái đinh đem họa treo đi lên, không tồi. Không tồi, lão gia tử nhìn quải tốt họa, thập phần vừa lòng, lão thái thái mới từ trên núi chùa miếu thắp hương bái Phật trở về. Vừa đi vào nhà liền nhìn đến hắn ở một người ở nơi nào lẩm nhẩm mơ siêu không khỏi ngần. Ra, lão nhân này nên sẽ không nghẹn khuất hỏng rồi đi. Trước kia cũng sẽ không một người lại nhài lẩm bẩm a. Thứ gì không tồi a, đáng giá ngươi như vậy khích lệ, bởi vì lo lắng. Lời nói đều mềm không ít ngươi đã trở lại a. Mau đến xem ta nhận làm tôn tôn. Chính là ta lần trước cùng ngươi để qua kia tiểu hoa nhi, lão gia tử xoay người chiều nàng vẫy vẫy. Tay, nghe được là cái này. Lão thái thái lúc này mới yên tâm chút, ngươi thật đúng là cấp ta tôn tử nhận cái nãi hoa hoa đệ đệ a. Kêu hắn đã biết vạn nhất muốn cùng ngươi ngoan cố, đến lúc đó ta cũng mặc kệ a. Hắn chỗ nào dám a, người là mộc sừng sốt điểm, bất quá ta tôn tử vẫn là rất hiếu thuận. Lão gia tử mới không sợ, vạn nhất thật như thế nào này đằng trước không còn có nhi tử đỉnh sao, người tiểu hoa nhi cha mẹ. Đồng ý nhận thân, lão thái thái thuận miệng một câu, lão gia tử sắc mặt cứng đờ. Có điểm không được tự nhiên ho khan vài tiếng, đừng quá mặt không đi xem nhà mình lão bà tử tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không đồng ý đi. Thấy hắn chột dạ, lão thái thái còn có cái gì đoán không, đặc biệt là lão nhân này càng già càng lại tính tình. Nhân gia không đồng ý hắn cũng muốn nhận loại này vô lại sự. Hắn thật đúng là khả năng làm ra tới, đồng ý như thế nào không đồng ý. Ai, ta cùng ngươi nói a, ngươi nhìn xem sẽ biết, bọc nhỏ bao thật sự nhưng làm cho người ta thích. Lớn lên ngọc viết thông minh một cái tiểu cơ linh, lão gia tử ngạnh cổ ồn ào một câu. Vội nói sang chuyện khác, qua hơn phân nửa đời ai còn không biết ai a. Lão thái thái đã đoán được, chỉ là khó được thấy hắn như thế vui vẻ. Không nhẫn tâm chọc phá thôi, theo hắn nói nhìn qua đi. Họa thượng một cái đứa bé liệt miệng cười vui vẻ, ôm một đầu đại chó đen. Thần thái hiện ra như thật cùng chân nhân dường như. Tròn xoe đôi mắt đặc biệt có thần, chỉ là này mặt mày, này cái mũi, này, lão thái thái càng xem càng kinh hãi. Trong lòng loạn thành một đoàn, họa thật sự giống đi. Đây là bọc nhỏ bao mẫu thân tự mình họa, ta cũng chưa nghĩ đến nàng còn có này kỹ năng. Sách, ta coi nhà ta Vân Hằng phỏng chừng có thể thích như vậy. Đáng tiếc người khuê nữ hoa nhi đều có, lão gia tử rất là đáng tiếc nói đến, ai nói với ngươi cái này? A, ta là nói hoa nhi này đâu? Ngươi liền không cảm thấy hắn giống ai? Lão thái thái lại tức lại cấp không khỏi chụp hắn một chút dò hỏi, ngươi đừng vội a. Bọc nhỏ bao tuy rằng lớn lên đẹp, mặt mày còn có điểm giống ta tôn nhi. Khả nhân hoa nhi có cha có nương, từ từ, lão gia tử sửng sốt. Giống như đến nay hắn cũng chưa nhìn thấy tiểu bao tử cha, hắn lực chú ý đều tập trung ở ngoan tôn. Tôn còn có kia nỏ thượng, căn bản không hỏi thăm quá Vương Mạn kia toàn gia sự. Cũng không thể trách hắn a, hắn lại không tồn cái gì ý xấu. Quang minh lỗi lạc tự nhiên là chính diện tới. Ai đi sau lưng hỏi thăm người việc tư a, đó là điểm nhi giống ma. Rõ ràng một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Này mặt mày cái mũi miệng ai cũng không trách ngươi. Hắn khi còn nhỏ ngươi lại người ngoài nghề quân đánh giặc đâu. Tiểu hoa nhi lại một ngày một cái hình dáng. Chờ ngươi đã trở lại. Hắn đều đã nảy nở đều. Lão thái thái thực kích động. Đến cuối cùng lại thở dài bình tĩnh trở lại. Chỉ là nếu lão đầu nhi trong miệng làm tôn tôn là Vân hàng loại, nhưng việc này rốt cuộc sao lại thế này, nàng nghe lão nhân đề qua. Kia tiểu hoa nhi hình như là 3 tuổi như vậy bộ dáng, 3 tuổi nói. Đó chính là 4 năm trước, cũng là nàng tôn nhi đột phát bệnh bộc phát nặng thời điểm. Mà khi đó tôn nhi vừa lúc bồi hắn hồi tứ thủy nhà cũ, nơi này đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu tiểu hoa nhi thật là nàng tăng tôn tử, kia huyền nhi kia nha đầu lại là sao lại thế này, nàng tôn nhi trừ bỏ lần đó không có khả năng lại. Cùng nơi đây nữ tử có cái gì liên hệ, thả năm đầu lại vừa lúc đối được thế gian không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp tưởng cái. Gì đâu, lão gia tử bị nàng như vậy vừa nói, trong lòng cũng cấp cũng kích động, nếu bọc nhỏ bao thật là hắn tôn nhi hoa nhi, đó chính là bọn họ Lục gia con nối dõi, là hắn thân thân tằng tôn tử a, này có thể so làm tôn tôn tới hảo tới rượu a. Ngẫm lại này một viên lão tâm liền kích động thật sự, không có gì. Chỉ là ta cảm thấy ta nên hảo hảo cha cha một ít việc. Vạn nhất là thật sự, kia ta đã kêu người đương ngốc tử chơi nhẫm nhiều năm. Ngẫm lại đã có thể thật là quá không thoải mái. Lão thái thái nói xong, bỗng nhiên cười cười, lão gia tử bỗng nhiên phát lạnh. Nhà hắn lão bà tử muốn động thật. Mỗi một lần nàng lộ ra cái này biểu tình thời điểm. Trêu chọc nàng người, thông thường không có kết cục tốt tổ tông phù hộ. Ngàn vạn không cần ương cập cá trong chậu, lão thái thái thu hồi suy nghĩ. Nghiêm túc nhìn chằm chằm họa thượng tiểu hoa nhi xem lạc lên. Tay vuốt ve hắn bụ bẫm khuôn mặt ai, chung quy chỉ là một bộ họa, họa lại rất thật cũng chỉ là một bức họa. Thấy được sờ không được sửa ngày mai mang ta đi nhìn một cái nàng kia ra. Thật là có chút muốn biết là cái dạng gì nhi. Còn có ta tăng tôn tôn cũng nên trước nhận nhận người. Trước đánh hảo quan hệ, đãi nàng đem sự tình đùa nghịch rõ ràng. Tiếp người trở về thời điểm, không đến mức quá mức bị động này không hảo đi. Làm lơ nhà mình lão bà tử đinh châm giống nhau tầm mắt. Lão gia tử gian nan nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói đến, nếu không ta trước đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Hiện tại liền đi nói, chỉ sợ kia nha đầu phi đem hai ta đánh ra tới không thể. Ta cùng ngươi nói kia nha đầu lợi hại đâu, ta nhưng ngài, ta là nói kia nha đầu là cái cùng nhà ta Vân Hằng đánh nhau có thể không rơi hạ thành tàn nhẫn nhân. Vật, không thể khinh thường nha. Vốn dĩ tưởng nói hắn đánh không lại nàng, lại cảm thấy như vậy nhi thật mất mặt, lại sửa lại miệng, lão thái thái chừng hắn một cái. Tức giận nói, mỗi ngày liền biết đánh đánh giết giết. Ai nói với ngươi ta hiện tại liền phải nói tòa, ta cũng chỉ là đi xem mà thôi. Ngươi không phải nói nhận làm tôn tôn ma, ta cái này làm nãi nãi không được đi nhận nhận người a. Hắc hắc, nguyên lai là như thế này a. Sớm nói ma, bất quá trước nói hảo, kia toàn gia nữ tử tính tình nhưng đều không thế nào hảo. Người nhưng kiên nhẫn một chút bị lãnh đãi cũng đừng phát giận, được rồi. Được rồi, rong dài làng nhàng, ta còn có thể không biết a. Nói nữa ta này ăn chay niệm Phật cũng liền con dâu kia mau lăng có thể khí đến ta. Ai còn có thể khí đến ta a? Lão thái thái không cho là đúng phất phất tay. Còn ghét bỏ hắn rong dài, lão gia tử tức khắc không nói. Hừ hừ, đến lúc đó ngươi liền biết kia mấy cái nha đầu có bao nhiêu làm giận, lão thái thái cũng không chỉ. Hoãn, tìm tới trong phủ mấy cái hộ vệ, làm cho bọn họ đi tra chuyện này. Không có gì manh mối, duy nhất manh mối cũng chỉ có Vương Mạn một nhà. Còn có chính là đánh hôm nay khởi nhìn chằm chằm Lâm Huyền Nhi nhất cử nhất động. Có cái gì không đúng, liền tới nói cho nàng, mấy cái hộ vệ đều là ngàn chọn vạn tuyển tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Có thể lấy một để 10 cái loại này tồn tại, nguyên bản cho rằng việc này sẽ không rất khó, mà khi thiên đi tra xét Phương Mạn ra người không bao lâu. Mặt mũi bầm dập liền đã trở lại, bị thu thập rất thà mơ siêu lão thái thái không khỏi thở dài, xem ra lão nhân nói không sai. Là cái lợi hại thần tiên dưới chân núi, chỉ ngẫu nhiên dạo oanh hót vang, Vương Mạn nhíu mày. Suy tư kia hai người tới chỗ, nghĩ tới nghĩ lui không cái manh mối, nàng gần nhất cũng không có trêu chọc người nào, duy nhất một lần khai sát giới. Cũng chỉ là chém giết núi hoang thượng lược đi vương dư đám kia thổ phỉ. Đã qua đi mấy năm, theo chân bọn họ hẳn là không có gì quan hệ, nếu là có dư nghiệt muốn báo thù cũng sớm nên tới. Không có khả năng chờ tới bây giờ mới đến, hơn nữa kia hai người võ công con đường rất chính phái. Không giống đi ác lộ thổ phỉ, thả nàng cũng không ở bọn họ trên người nhận thấy được sát ý. Chỉ như là lại tìm hiểu cái gì, cũng bởi vì nơi này nàng theo chân bọn họ đánh nhau thời điểm. Mới không hạ sát thủ, chỉ là giáo huấn bọn họ một đốn liền thả bọn họ đi, nàng không ngại giết người. Nhưng cũng không giết lung tung người. Đặc biệt hiện tại nàng có nhà nàng ngốc bánh bao, không phải thực nguyện ý động sát niệm mơ siêu trường đao không có ra khỏi vỏ. Tựa hồ có chút không cam lòng, nàng biết này đao có cổ quái. Sát ý thức nùng, người bình thường một cái không chú ý khả năng liền sẽ bị khống chế tâm thần, Vương Mạn không biết. Người bình thường rút không ra cây đao này, bởi vì tự nàng được cây đao này sao, mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại. Liền không ai có thể thanh đao được đi, mẫu thân, bao bao ngủ đến mơ mơ màng màng, không sờ đến người bên cạnh, mở bừng mắt, nhìn bệ cửa sổ chỗ đứng Vương Mạn hô một tiếng, Vương Mạn xoay người đi qua. Nằm ở hắn bên cạnh người, ôn nhu hống, chỉ chốc lát sau tiểu bao tử lại mỹ mỹ đã ngủ, Lâm Uyển Nhi trằn trọc. Mày hơi trâu, trong đầu lặp đi lặp lại đều là ban ngày Lục Vân Hằng câu kia ý vị không rõ nói. Sợ hãi lo lắng, một chút buồn ngủ cũng không, hắn có phải hay không biết cái gì? Chính là biết vì cái gì không cho cùng nàng, mà là tùy ý nàng đãi ở Lục phủ, Lâm Uyển Nhi ẩn ẩn cảm thấy bất an. Liền sợ có cái gì là nàng để sót Nguyệt Nhi. Tiến vào, ngoài cửa cương vị công tác nô tỳ Nguyệt Nhi, nghe thanh đẩy cửa ra đi đến, tiểu thư, đêm đã khuya như thế nào còn không ngủ, chính là khát nước. Cho ta đảo ly bạch thủy. Lâm Uyển Nhi thanh âm thực nhẹ, ánh nến hạ ánh mắt tối nghĩa, Nguyệt Nhi, năm đó ta công đạo cho ngươi sự, nghe nhà nàng tiểu thư dò hỏi. Nguyệt Nhi tay run lên, ánh mắt mạc danh lập lòe, nguyên bản nên ngã vào trong chén trà thủy, ngã xuống trên bàn thế nhưng cũng không phát hiện, lấy lại tinh thần cuống quýt che giấu. Ổn ổn tâm thần, bưng chén trà đi qua, vì sao như thế hoảng loạn? Nguyệt Nhi ngươi có phải hay không gạt ta làm cái gì không nên làm sự? Có phải hay không không có nghe ta nói, thanh âm thực nhẹ. Chỉ thì thầm giống nhau, rõ ràng là ép hỏi nói. Lâm Uyển Nhi lại nói và ôn nhu, nhéo tay nàng, mặt mày lại là tàn nhẫn vô cùng, Nguyệt Nhi thân mình run lên. Đột nhiên quỳ xuống, đầy mặt kinh hoàng thất sắc tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi im miệng. Lâm Uyển Nhi nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng mắng một câu, mấy ngày trước đây nghe nói đệ đệ đã trở lại. Ngày mai bồi ta hồi tranh Lâm phủ bãi. Lâm Uyển Nhi rũ mắt thấp giọng một câu, là, Nguyệt Nhi run run rẩy rẩy hồi, trước sau quỳ trên mặt đất, không dám lên, Lâm Uyển Nhi phất phất tay, làm nàng đi xuống, hết chương.